Kiếm tốt quá à, chương 248, mới tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248, mới tinh. Mấy người kiếm linh khắc lục xong đầu lưỡng cái kiếm trận, lần này vô dụng lâu tiểu ất đốc xúc chính nó tự lâm vào tự bế yên tĩnh trạng thái, xem ra khắc lục kiếm trận đối với nó áp lực đồng dạng không nhẹ. Ngày thứ ba ban đêm, tại tầng thứ ba kiếm trận thượng, tứ quý kiếm linh lại khắc một cái giống nhau như đúc phong hệ tốc độ kiếm trận cùng tầng thứ nhất gần như không hai gây nên, tại tầng thứ tư thượng, lại là một cái thuần túy mà đơn giản thổ hệ kiếm trận. Đến tận đây, lâu tiểu ất đã đại khái minh bạch tứ quý kiếm linh ý nghĩ, nó đây là dùng cái này lưỡng cái kiếm trận làm cơ sở, muốn giao thế khắc xuống đi. Cẩn thận suy nghĩ kiếm linh mạch suy nghĩ, giống như cũng rất có đạo lý. Phong hệ kiếm trận không cần phải nói, đối phi kiếm đến nói, không có cái gì so tốc độ quan trọng hơn. Đến mức thổ hệ kiếm trận, khả năng này cũng là thích hợp nhất cái này mai kiếm phôi chất liệu lựa chọn, bởi vì hắn lúc trước mua cái này mai kiếm phôi lúc chủ quán cũng đã nói, cái này mai kiếm phôi đặc điểm lớn nhất chính là tính trơ. Không vì thuộc tính mà chế, không sợ hỏa, không sợ hàn, không thấm thủy, không dung kim. Như vậy dạng này chất liệu kiếm phôi, đản sinh ra kiếm linh đương nhiên thiên sinh tự cùng tính trơ thân cận cũng chính là thổ thuộc tính. Hắn có chút hiểu được kiếm linh sinh ra sau đặc biệt thích vẫn là cùng kiếm phôi có cực lớn quan hệ, một mai hỏa thuộc tính kiếm phôi, đản sinh kiếm linh trên cơ bản chính là hỏa thuộc tính, không có khả năng ra cái hàn băng kiếm linh đi ra. Nếu biết khắc lục đại khái đi hướng, còn lại sự tựu rất đơn giản, hắn lại đi một chuyến Thiên Tú Phong phường thị, bà cái khác thuộc tính vật liệu toàn diện đổi thành cái này mấy loại, hắn ngược lại muốn xem tứ quý kiếm linh đoạn đường này khắc xuống đi, đến cùng có thể khắc đến mấy tầng. Sau 10 ngày, tứ quý kiếm linh rốt cục phát ra lực tẫn tin tức, trừ phi nó tại về sau tuế nguyệt trung tiếp tục cường đại xuống dưới, nếu không hiện tại kiếm trận số tầng chính là cực hạn của nó. Lâu tiểu ất đè nén xuống tâm tình kích động, đầu tường trong tay phi kiếm, đây là một mai 8 tầng phi kiếm, 4 tầng phong hệ tốc độ, 4 tầng thổ hệ, giao thế bao trùm, liền thành một khối, bởi vì toàn bộ quá trình hắn đều tham dự trong đó, tại hắn cùng kiếm linh, cùng phi kiếm ở giữa tự thành lập một loại phảng phất thân nhân đồng dạng quan hệ. Đây mới thật sự là phi kiếm. Tại lúc đầu tứ quý 5 tầng kiếm trận lựa chọn thượng, từ bỏ kim, hỏa hệ kiếm trận mà chỉ lưu lại mộc thủy thổ nhu hợp thành lưỡng cái kiếm trận, có thể nói, bà tinh giản phát huy đến cực hạn, hoặc là đổi một góc độ đến nói, chính là tính chơ kiếm phôi trong tài liệu đản sinh kiếm linh, không thích kim hỏa mà thôi. Cái này phù hợp thiên tính của nó, không phải có phong tự nhất định sẽ phối hợp hỏa. Ngũ hành lực lượng đều có sở trường, tỉ như kim chi duệ, hỏa chi thương, thủy chi nhu, mộc chi sinh, thổ chi nọa, riêng lấy phi kiếm luận, tại lực xuyên thấu bên trên đương nhiên lấy kim hơn một chút, cái khác tứ hành hơi yếu lại đều có đặc điểm. Tỉ như hỏa hệ phi kiếm liền sẽ mang theo đặc biệt hỏa hệ thiêu đốt chi lực, mà lâu tiểu ất tứ quý phi kiếm chuyên chú vào thổ hệ, chỗ tốt chính là đối cái khác các hệ thuộc tính đặc điểm có cực lớn kháng thụ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm tu ở giữa đấu kiếm chung cái này một điểm còn không rõ hiển, bởi vì kiếm tu tại trúc cơ kỳ bản chất chính là truy cầu lực lượng cùng tốc độ, tại thuộc tính thượng chỉ là căn cứ vào kiếm trận phụ thuộc. Nhưng nếu như đối đầu pháp tu, một mai thuần tính chơ phi kiếm cũng quá hữu dụng. Pháp tu, đương nhiên tinh thông thuật pháp, xét thấy ngũ hoàn thượng kiếm mạch phách lối, chuẩn bị mấy cái đặc biệt nhằm vào phi kiếm tính ăn mòn thuật pháp chính là pháp tu võ khí trong kho tiêu chuẩn thấp nhất. Như vậy đối sách đối nội kiếm không có tác dụng gì, lại làm cho ngoại kiếm phá lệ khó chịu, thật đụng phải không được pháp tu kia thuật pháp thi triển ra, ngoại kiếm tu cũng không nguyện ý xuất kiếm. Bởi vì xuất kiếm tựu mang ý nghĩa phi kiếm tổn hại. Đây chính là một mai thổ hệ phi kiếm giá trị chỗ tải. Nó không sợ đối thủ ăn mòn ô chọc, lại có kiếm linh hồi phục tu bổ, tự ý vị cái này mặc kệ cái gì hoàn cảnh hạ, hắn cũng dám xuất kiếm. Đôi này ngoại kiếm đến nói vô cùng trọng yếu. Lâu tiểu ất không phải cố tình làm, bất quá đủ loại dưới sự trùng hợp đến, lại tự nhiên mà vậy đạt đến mục đích. Cũng không biết có phải hay không nuốt hai tên tu sĩ khí vận chi đoàn về sau, hắn bắt đầu chậm rãi truyền vận rồi. Trọng điểm ở chỗ, đi qua tứ quý kiếm linh cải tạo, tứ quý phi kiếm tại tốc độ cùng uy lực thượng đạt được bản chất đề cao. Trước đó hắn trên thân kiếm uy lực chỉ là một cái không quá thành thục kiếm linh cùng rác rưởi 5 tầng kiếm trận hợp lực, cũng chính là một cái bình thường ngoại kiếm tu lực lượng, hắn có thể chí thắng trên cơ bản đều dựa vào bàn ngoại chiêu. Nhưng bây giờ, chỉ có kiếm trận thượng uy lực hắn đã đạt đến phổ thông ngoại kiếm bình quân tiêu chuẩn, lại thêm cái kiếm linh. Nếu như bây giờ lại cùng Yên Vân đối đầu, hắn liền rốt cuộc không thể không nhìn hắn trên thân kiếm uy lực, một hơi thập kiếm trung đại bộ phận đều phải lấy ra phòng ngự, có thể rút sạch công kích phi kiếm của hắn cũng liền có hạn, đây chính là kiếm đấu thực chất. Là cái phức tạp phối hợp công trình, thổ cùng phong phối hợp, nhường lâu tiểu ất nhớ tới sa mạc thượng đằng đẵng cắt vàng. Thiên ý như thế, để cho người ta thở dài. Tứ quý phi kiếm hiện tại đã hữu danh vô thực, không có tứ quý, chỉ có bão cát quý. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là cái này còn không phải phi kiếm cực trí. Nó trên thực tế là có thể trưởng thành, bao quát kiếm linh trưởng thành sau trái lại khắc lục càng nhiều kiếm trận. Khi tiến vào hiên viên 11 năm sau, hắn mới chính thức có được một mai có đặc biệt cái người sắc thái phi kiếm, khả năng, hiện tại mới trở thành một tên chân chính kiếm tu, ngoại kiếm tu. Lâu Tiểu Ất không có lập tức động thủ mệnh lệnh quyết thành kiếm linh khắc lục kiếm trận, hắn hiện tại sử dụng kiếm linh thượng đã có chút kinh nghiệm, hắn thấy yêu cầu trừ lại mấy năm cùng kiếm linh ở chung, làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, cũng cần cấp quyết thành kiếm linh một đoạn thời gian, để nó có thể đầy đủ giải thập đãng quyết thành kiếm pháp yêu khuyết điểm, tốt nhất là đi qua một chút chiến đấu. Chỉ có dạng này, kiếm linh mới có thể tại trong thực tiễn chậm rãi lục lọi ra thích hợp nhất chính mình kiếm trận, mới có thể thanh phi kiếm ưu thế phát huy đến cực hạn. Hắn bắt đầu ở nghĩ, có phải hay không muốn bồi dưỡng cái thứ ba kiếm linh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhất định làm bản thân lớn mạnh trình tự, một mai phi kiếm bị vây trạng thái đỉnh phong, một mai bị vây cùng kiếm linh xâm nhập câu thông giai đoạn, còn cần một mai phi kiếm tùy thời chuẩn bị chém người sinh ra kiếm linh. Hắn phát hiện sự tình càng ngày càng nhiều, tu hành sớm lấy vượt ra khỏi hắn đã từng lấy vì cái gì như thế, vẻn vẹn vì sống lâu trên dưới trăm năm, luôn có chút thân bất do kỷ, đẩy ngươi đi lên phía trước. Làm ngươi ăn không đủ no lúc ngươi chỉ có một cái thống khổ. Làm ngươi ăn no rồi, ngươi hội có vô số thống khổ. Chính là trạng thái của hắn bây giờ. Liên quan tới mới phi kiếm cùng kiếm thuật có một cái nguyên tắc, hắn nhất định phải giống tứ quý giống như quyết thành chính mình trước tiên ở trên phi kiếm khắc lục mấy tầng kiếm trận, mục đích làm như vậy chính là nhường kiếm linh quen thuộc loại kiếm thuật này tinh túy, sau đó mới có thể làm ra thích hợp cải biến. Nếu như là một cái ván mộc phi kiếm, dù cho có cơ hội dùng hắn chặt nhân, ra đời kiếm linh, nhưng kiếm linh bản thân là không có kiếm linh chi thức, kiến thức của nó toàn bộ đều đến từ đã khắc lục kiếm trận, đây là không thể tiết kiệm hơi quá trình, cũng mang ý nghĩa đại lượng tài nguyên đầu nhập. Mặc dù đau đầu, Lâu Tiểu Ất vẫn là tại hắn còn lại hai cái kiếm phôi trúng tuyển, cổ bắc đồ cất giữ phẩm chất rất cao, đây là cả đời tâm huyết, Lâu Tiểu Ất cũng không muốn lại đi mua một mai kiếm phôi, hắn hiện tại linh thạch có chút giật gấu vá vai, vẫn là theo hiện hữu đồ vật bên trong làm quyết định tương đối tốt chút. Cách chương.